Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 581, sắp nổ. Khoảnh khắc bốn người La Thiên tiến vào truyền tống trận phá giới liền nhìn thấy bốn phía là đủ mọi màu sắc bay nhanh về phía sau. Trong tầm nhìn, mọi thứ đều hỗn loạn và rất nhanh, không thể thấy rõ bất cứ điều gì. Bỗng nhiên, lưu quang hoa mỹ ảm đạm tiêu tán, thay vào đó là không gian đen nhánh. Nơi này là thế giới bên ngoài Đông Thần ư? Đây là lần đầu tiên bốn người rời khỏi Đông Thần, bọn họ tò mò đánh giá cảnh vật bốn phía, không gian mênh mông vô ngần, trong hư không chỉ có dòng khí màu xám nhàn nhạt thổi quét qua, thần bí mà tịch liêu. Vật chất trong không gian ngoại giới và không gian trong Đông Thần đại lục khác biệt rất lớn. Ở trong hư không, La Thiên cảm thấy thân thể mình dường như không có trọng lượng, không phi hành mà thân thể vẫn phiêu phù giữa không trung, tuy nhiên cũng sẽ chậm rãi rơi xuống. View. La Thiên thúc giục chân nguyên để bay lên, trọng lực, lực cản không khí gần như có thể bỏ qua, phi hành trong hư không ngoại giới nhanh hơn ở Đông Thần đại lục gấp 3-4 lần. Nhưng linh khí thiên địa trong hư không ngoại giới quá loãng, nếu cạn kiệt chân nguyên thì không thể bổ sung kịp thời, hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi, đây chính là nguyên nhân vì sao phải chuẩn bị đạo cụ phi hành hoặc là phi hành tọa kỵ để du hành ở ngoại giới. Khụ khụ, các ngươi tránh ra một chút, Trình Vạn Lý lui ra phía sau vài bước. Lấy ra một con thuyền cổ màu xanh lá từ trong không gian trữ vật, nó cao như căn nhà hai tầng, dài gần 20 mét. La Thiên từng nhìn thấy thuyền của Thiên Hoàng Liên Minh và của Thanh Giáp Tộc, cả hai đều lớn hơn cái này rất nhiều. Nhưng thuyền của Thiên Hoàng Liên Minh và Thanh Giáp Tộc đều là tài sản của thế lực lớn. Con thuyền nhỏ trước mặt này có thể coi là tài sản tư của Trình Vạn Lý, một tu sĩ địa nguyên cảnh nhất trọng, chuyện này rất đáng kinh ngạc. Trong nhà có tiền thật tốt, La Thiên cảm khái. Lên thuyền đi. Trình Vạn Lý cười ngạo nghễ. Trên thuyền nhỏ có tất cả 10 phòng đơn, có đủ phương tiện sinh hoạt cơ bản. Con thuyền này tên là hư không thuyền, chuyên sử dụng trong hư không ngoại giới, còn có thể định vị lãnh địa nhân tộc, có khả năng tự di chuyển. Trình Vạn Lý đắc ý giới thiệu. Như thế rất tiện. La Thiên gật đầu, Đông Thần Đại Lục là một bí cảnh không gian ẩn nấp, lúc nào cũng đang di động. Còn vũ trụ thì quá mức mênh mông rộng lớn, đám người La Thiên lại không có bản đồ. Hư không thuyền này có định vị lãnh địa nhân tộc, có thể tự động di chuyển. Như vậy thì lúc lên đường, đám người La Thiên không cần phải lúc nào cũng giám sát, có thời gian để bế quan tu hành. Khởi động. Hư không thuyền hơi chấn động, các loại thanh âm rất nhỏ vang lên, sau đó nó bay lên. Tốc độ của hư không thuyền tương đương với tốc độ cường giả địa nguyên cảnh lục trọng trở lên của Đông Thần Đại Lục. Hư không ngoại giới không phải chỉ có hư vô, khắp nơi tràn đầy dòng khí màu xám, tốc độ phi hành quá nhanh, những dòng khí đó sẽ trở nên sắc bén như một con dao nhỏ lạnh băng. May mà hư không thuyền có năng lực phòng ngự nhất định, quanh thân thuyền được một tầng hào quang màu xanh nhạt bao quanh. Trong hư không thuyền, mọi người nhìn quanh bốn phía, vũ trụ mênh mông với vô số giao diện lớn bé. Vị trí Đông Thần Đại Lục mơ hồ không cố định, nhưng vẫn luôn ở bên rìa vũ trụ mênh mông. Trình Vạn Lý thở dài. Không biết phải mất bao lâu mới có thể gặp được tiểu thế giới khác. Đám người La Thiên tự chọn phòng cho mình, sau đó tĩnh tâm tu luyện. Nội giới khác ngoại giới. Đông Thần Đại Lục chỉ là một hạt bụi nhỏ bé bên cạnh vũ trụ mênh mông, ngăn cách với thế nhân. Ngoại giới có vô số giao diện lớn bé, va chạm lẫn nhau, văn minh tu hành phát triển nhanh chóng. Tiêu chuẩn thấp nhất để du hành ngoại giới là cấp bậc địa nguyên cảnh. Rời khỏi Đông Thần. Bốn người La Thiên cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, có cảm giác xa lạ và áp lực như người lần đầu rời khỏi thôn đi vào thành phố lớn. Trong phòng, La Thiên lấy ra một hòn đá màu lam nhạt. Đó chính là băng long hàng thiên thạch sau khi bị phong ấn lực lượng. Trong ba kiện bảo vật La Thiên thu hoạch được trong truyền thừa bảo địa của Bích Thanh Võ Tôn, vật này có giá trị cao nhất. La Thiên cầm băng long hàng thiên thạch, thúc giục u long thần mạch trong cơ thể, một lực hút nhàn nhạt xuất hiện. Ông. Mặt ngoài băng long hàng thiên thạch lập lòe lân văn màu lam, quang hoa u hàng tản ra. Toàn thân La Thiên trở nên lạnh lẽo rắn chắc, còn mơ hồ nghe được tiếng rồng ngâm uy chấn tứ phương. Hút, La Thiên thúc giục u long thần mạch hấp thu hàng lực trong cơ thể, tứ chi mới khôi phục tri giác. Ông. Trong cơ thể La Thiên, thần mạch hình rồng với từng miếng vẫy tỏa hàng quang u lam, sương mù lượn lờ. Phía cuối thần mạch, phần bị thiếu có xu thế bắt đầu sinh trưởng. Băng long hàng thiên thạch có thể cường hóa u long thần mạch, cũng có thể hoàn thiện phần tàn khuyết. Bảo vật này rất giá trị. Hàn lực ẩn chứa trong băng long hàn thiên thạch thuần khiết bá đạo, rất bổ dưỡng đối với U Long thần mạch. Những bảo vật có lợi cho U Long thần mạch La Thiên lấy được trước kia đều thua xa băng long hàn thiên thạch trên mọi phương diện. Gần nửa canh giờ sau, U Long thần mạch đã tiến bộ không nhỏ, chỉ riêng hàn lực là đã có thể ảnh hưởng mạnh đến địa nguyên cảnh nhị trọng. Có vật ấy, U Long thần mạch của ta sẽ không ngừng cường hóa, trở thành thủ đoạn cường đại. La Thiên vui mừng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng Trình Vạn Lý kêu to, mọi người cẩn thận, có sinh linh khác đang tới gần. Dịch Phong, La Thiên, Dịch Tĩnh Văn lập tức rời khỏi phòng. Lần đầu đến hư không ngoại giới và gặp sinh linh khác, bọn họ đều vô cùng cảnh giác. Chỉ thấy trong hư không xa xôi có một con thuyền lớn màu xanh lá đang di chuyển rất nhanh. Con hư không thuyền kia hơn thuyền của chúng ta cả về kích cỡ và tốc độ, tránh nó đi. Dịch Phong trầm giọng. Ánh mắt La Thiên lộ vẻ ngưng, có cảm giác quen thuộc, đồng thời, tạo hóa quyết truyền đến dự triệu nguy cơ mãnh liệt. Không ổn, chạy mau. La Thiên hô, hắn nhớ ra tạo hình và phong cách của con thuyền kia rất giống với hư không thuyền đã xâm nhập Thiên Cực Sơn Mạch ngày đó. Nói cách khác, rất có khả năng con thuyền kia là một đội ngũ khác của Thanh Giáp tộc. Đám người Trình Vạn Lý không rõ nguyên do nhưng không ai phản đối lời La Thiên nói. Trình Vạn Lý lập tức khống chế con thuyền rời xa thuyền lớn kia. Bỗng nhiên, từ trên thuyền lớn xuất hiện một quang điểm màu trắng lóng lánh. Oanh! Ngay sau đó, một cục sáng mãnh liệt xuyên qua mấy ngàn mét hư không, chiếu rọi tầm nhìn của đám người La Thiên. Trình Vạn Lý khống chế hư không thuyền lao đi với tốc độ nhanh nhất nhưng đuôi thuyền vẫn bị bắn trúng, trực tiếp hóa thành tro tàn. Không ổn rồi, hư không thuyền sắp nổ. Trình Vạn Lý kêu lên sợ hãi. Một cổ lực lượng bạo động nguy hiểm nổi lên trong hư không thuyền, dao động càng lúc càng mãnh liệt. Chương 582, chỉ cần một tù binh là đủ trên thuyền lớn. Hơn 20 tên thanh giáp tộc nhìn phương xa. Đánh trúng con thuyền nhỏ kia rồi. Một thanh niên kim y thanh giáp tộc nở nụ cười tàn nhẫn. Hình như có mấy nhân loại trên đó. Một người trung niên thanh giáp tộc khoác đại bào màu xám, sắc mặt uy nghiêm lãnh khốc, đôi mắt lạnh lùng âm trầm lên tiếng. Sao trong khu vực này lại có nhân loại? Chẳng lẽ, thế giới nhân loại mà tộc chúng ta tìm được? Bọn họ thoát ra từ nơi đó ư? Đám người thanh giáp tộc lộ vẻ phấn chấn. Mấy tháng trước, cao tầng Hải Ma Cung giao cho bọn họ một nhiệm vụ, đó là tìm kiếm một tiểu thế giới nhân loại ẩn giấu trong khu vực hư vô. Thân là thế lực phụ thuộc Hải Ma Cung, thanh giáp tộc không chối từ, phái ra vài đội ngũ đi tìm kiếm. Hiện tại, bọn họ đã tìm được manh mối. Nhị thúc, để ta bắt mấy nhân loại kia về cho. Thanh niên kim y thanh giáp tộc nở nụ cười hưng phấn. Được. Người trung niên thanh giáp tộc chần chờ một chút rồi khẽ gật đầu, bốn nhân loại kia đều rất yếu, kẻ mạnh nhất chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng, thanh niên kim y có tu vi địa nguyên cảnh tam trọng, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Thanh niên kim y lập tức mang theo hai tùy tùng rời khỏi hư không thuyền. Âm. Thuyền nhỏ vỡ nát, ánh lửa rực trời. Trước đó, đám người La Thiên đã nhảy khỏi thuyền, tránh đi sóng xung kích. Nếu ở lại trên thuyền thì e rằng bọn họ đã thi cốt vô tồn. Thuyền thua kém quá xa. La Thiên trầm giọng nói, hư không thuyền thanh giáp tộc không chỉ có hình thể tốc độ hơn xa hư không thuyền của Trình Vạn Lý mà còn có thủ đoạn công kích cường đại, dù là địa nguyên cảnh trung giai thì cũng phải né tránh chùm sáng vừa rồi. Khả năng phòng ngự của hư không thuyền của Trình Vạn Lý khá đơn sơ, trực tiếp bị bắn nổ. Đáng chết, hư không thuyền của ta. Trình Vạn Lý lộ vẻ đau lòng. Sư Tôn nói hư không ngoại giới rất nguy hiểm. Nhưng thế này thì nguy hiểm quá rồi. Diệp Phong vẫn còn sợ hãi, vừa rời khỏi Đông Thần Đại Lục mà bọn họ đã gặp phải loại chuyện này, còn suýt bỏ mạng. Đi mau. La Thiên quát. Ngay sau đó, sau ánh lửa của vụ nổ xuất hiện ba gã thanh giáp tộc, một người là địa nguyên cảnh tam trọng, hai kẻ còn lại là địa nguyên cảnh nhị trọng. Các ngươi không thoát được đâu. Thanh niên kim y lộ vẻ cao cao tại thượng, đạm mạc quan sát bốn người La Thiên. Tiếp theo, ba gã thanh giáp tộc triển khai tấn công. Trong tay thanh niên kim y xuất hiện một cây trường thương, gã đánh ra một đạo quang ảnh giống như cuồng long, uy thế khiến người ta sợ hãi. Vèo. Diệp Phong lập tức xuất kiếm, chém ra một đạo kiếm quang trắng lóa. Kiếm quang va chạm thương ảnh như cuồng long xé nát kiếm quang của Diệp Phong. Thật đáng sợ. Diệp Phong kinh hãi. Trong bốn người, tu vi của y cao nhất, nửa tháng trước đã đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng, vậy mà chẳng thể ngăn nổi của nam tử Kim Y View. Thương ảnh cực đại cùng bạo lướt qua, Diệp Phong bị thổi xa hơn 10 mét, tay áo bị xé rách, trên cánh tay đầm đìa máu tươi. Diệp Phong lập tức đứng lên, nhanh chóng bỏ chạy. Bởi vì ba người thanh giáp tộc bỗng nhiên đánh tới, bốn người La Thiên cuống quyết chạy trốn, bị lạc mất nhau. La Thiên và Dịch Tĩnh Văn đi cùng nhau, Diệp Phong cùng Trình Vạn Lý chạy trốn. Hả? Mỹ nhân nhân loại. Thanh niên Kim Y nhìn Dịch Tĩnh Văn, lộ ra ý cười dâm tà. Giao hai nhân loại kia cho các ngươi, thanh niên Kim Y phân phó, bản thân thì tấn công La Thiên và Dịch Tĩnh Văn. Vèo. Vèo. Trong hư không trống trải, La Thiên và Dịch Tĩnh Văn nhanh chóng bỏ chạy. La Thiên, chẳng lẽ bọn họ là thanh giáp tộc ư? Dịch Tĩnh Văn dò hỏi. Từ chỗ sư tôn, nàng biết dị tộc tên là thanh giáp tộc đã xông vào Đông Thần Đại Lục. Khi vị trí Đông Thần Đại Lục bị bại lộ thì chiến tranh sẽ nổ ra. Không sai. La Thiên gật đầu. Vì sao thanh giáp tộc xâm nhập Đông Thần Đại Lục? Lúc trước La Thiên từng suy tính, lấy được chút manh mối, trong lòng đã có phán đoán. Thanh giáp tộc là chủng tộc trong biển, chuyện này chắc chắn có liên quan đến hải liệt tộc. Bản công tử đã ra tay, các ngươi còn muốn chạy trốn đến nơi nào? Thanh niên Kim Y cười lạnh, ánh mắt dừng trên thân hình mạn diệu của Dịch Tĩnh Văn. Gã là địa nguyên cảnh tam trọng, tố chất thân thể thanh giáp tộc tốt hơn nhân tộc ở mọi phương diện, bởi vậy tốc độ của gã còn nhanh hơn cả La Thiên. La Thiên, chúng ta hãy liên thủ đi, biết đâu sẽ có cơ hội chiến thắng. Dịch Tĩnh Văn kiên quyết nói. Nàng nhìn ra tên kia có ác ý với mình, nếu rơi vào tay gã thì vận mệnh nàng ra sao chắc chắn không cần phải nghĩ, vậy chẳng bằng cố hết sức phản kháng một phen. Dịch Tĩnh Văn tin tưởng thực lực La Thiên, hai người liên thủ thì có đến 50% cơ hội thắng. Không, chạy mau. La Thiên trầm tĩnh nói, Dịch Tĩnh Văn nhíu mày, không ngờ La Thiên nhát gan như thế, vừa gặp thanh giáp tộc thì đã chẳng còn chút chiến ý nào. La Thiên không phối hợp thì một mình nàng không thể địch nổi thanh niên Kim Y kia, nàng chỉ có thể chạy trốn cùng La Thiên. Ta nói rồi, các ngươi trốn không thoát đâu. Phía sau, thanh niên Kim Y giận dữ quát. Vèo. Vèo. Gã cầm trường thương đâm liên tiếp, hai đạo thương ảnh thẳng tắp như cuồng long dương nanh múa vuốt lao ra. La Thiên, hãy liều mạng đi. Dịch Tĩnh Văn vội vàng hô to, không. Sắc mặt La Thiên ngưng trọng, phun ra một chữ. Hắn toàn lực thúc giục U Long thần mạch, dung nhập hàn lực vào trong tay, đánh ra hai đạo hàn phong chưởng. Viu. Viu. Hai đạo chưởng quan băng hàn phiêu dật kéo theo gió bão lạnh thấu xương, trong nháy mắt đã va chạm hai đạo thương ảnh cùng bá kia, hàn phong chưởng của La Thiên lập tức bị đâm thủng đánh nát. Nhưng khi chưởng pháp vỡ ra cũng ra sinh ra hàn ý mãnh liệt ăn mòn hai đạo thương ảnh, khiến tốc độ của nó chậm đi, như vậy La Thiên và Dịch Tĩnh Văn đã có thời gian để né tránh công kích. Tiểu tử, ngươi chết đi. Thanh niên Kim Y lộ sắc mặt âm trầm. Nếu không phải La Thiên ra tay thì gã đã chặn được hai người bọn họ. Vèo. Thanh niên Kim Y lại đuổi giết. Khoảng cách hai bên không ngừng rút ngắn, lần này thanh niên Kim Y không vội vã ra tay. Gã muốn đợi cho khoảng cách đủ gần thì sẽ giết La Thiên bằng một kích. Tù binh nhân loại chỉ cần có một người là đủ. Chương 583, trách lầm, La Thiên, chúng ta xong rồi. Ngữ khí Dịch Tĩnh Văn lộ ra sự bi thương và trách cứ. La Thiên quá nhát gan, nếu liên thủ cùng nàng liều mạng một lần thì chắc chắn sẽ có phần thắng. Ai nói vậy? La Thiên khẽ cười, sắc mặt trở nên băng hàn, sát ý ẩn hiện. Ánh mắt Dịch Tĩnh Văn ngây dại nhìn hắn. Vèo, La Thiên đột nhiên xoay người, phi về phía thanh niên Kim Y, bán huyền khí băng u kiếm ra khỏi vỏ. Hàn ý âm lãnh khủng bố tỏa khắp bát phương, đồng cứng hư không. Kiếm ý sơ thức bùng nổ. Kiếm thế lạnh băng tịch mịch, sắc bén ngút trời bùng nổ, cộng minh với linh khí thiên địa. Kiếm phong nộ hào. Một đạo kiếm khí hung mãnh cùng bạo chợt lao ra, kéo theo gió bão lạnh băng. Phát ra tiếng rít gào cùng nộ chấn động tâm thần. Cái gì? Đòn phản công đột ngột khiến thanh niên Kim Y không kịp phản ứng, hơn nữa vừa rồi hai tên nhân loại này chỉ biết chạy trốn như đám chuột nhắt. Tu vi của La Thiên là địa nguyên cảnh nhất trọng, Dịch Tĩnh Văn là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh, vậy nên gã đề phòng Dịch Tĩnh Văn hơn chứ không để ý đến La Thiên. nhưng đòn tập kích của La Thiên lại khiến gã cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Chân nguyên trong cơ thể thanh niên kim y quay cuồng, trường thương trong tay chỉ thẳng trời cao rồi mạnh mẽ vung xuống, ầm. Một đạo quang ngân cao gần 20 mét quét ngang, va chạm với kiếm quang lạnh băng. Bởi vì thanh niên kim y vội vàng ra tay nên uy lực một kích này có chút khiếm khuyết. Ầm. Vèo. Trong tiếng nổ mạnh, một đạo kiếm quang sắc bén xuyên qua hư không, nhanh chóng bổ tới. Thanh niên kim y vội vàng né sang bên trái nhưng vẫn chậm nửa bước, trên cánh tay xuất hiện một vết máu, hàn ý ăn mòn, cánh tay cứng đờ. Bị nhân loại địa nguyên cảnh nhất trọng đã thương khiến sắc mặt gã trở nên âm lệ, vô cùng tức giận, kiện binh khí kia mạnh hơn bảo khí cực phẩm, chẳng lẽ là huyền khí? Thanh niên kim y nhìn chằm chằm băng u kiếm. Một nhân loại địa nguyên cảnh nhất trọng sao lại có được huyền khí? Địa vị của gã ở trong thanh giáp tộc cao như vậy mà chỉ có một kiện bảo khí cực phẩm, như vậy đã khiến đám người cùng thế hệ ghen tị không thôi. Viu viu. Trong hư không, mấy đạo kiếm quang băng hàn từ bốn phương tám hướng bọc trùm đánh tới, Dịch Tĩnh Văn cũng tỉnh táo lại, lấy bảo kiếm ra, chém ra một đạo kiếm quang đen nhánh dày nặng. Hai nhân loại mà đòi chống lại bản công tử ư? Thanh niên kim y cười lạnh, trường thương bay múa, từng đạo thương ảnh hung ác cuộn bá quét ngang tứ phương. Cục diện bất lợi đối với gã đã xoay chuyển. Phẩm cấp thương pháp của gã còn cao hơn Cửu Tiêu kiếm quyết. La Thiên kinh hãi. Võ giả ngoại giới đều mạnh như vậy sao? Chiến lực của thanh niên kim y ngang ngửa Tề Vân Thiên, rất khó tốc chiến tốc thắng, giết. La Thiên quát, thúc giục thiên kiếm quyết, băng u kiếm trong tay truyền ra dao động huyến lệ màu xám bạc. Đối phó cường địch như thế thì không thể kéo dài, La Thiên không giữ sức, dùng toàn lực để xuất chiêu. Cửu Tiêu kiếm quyết thức thứ bảy, kiếm hải ba đào. Băng u kiếm vung lên, tầng tầng lớp lớp kiếm khí như sóng biển quay cuồng trùng kích. Bốn phía giường trở thành một đại dương kiếm khí lạnh băng sắc bén, sát ý lạnh thấu xương. Oanh vèo, thương pháp của thanh niên kim y bị kiếm khí cuồng bạo mãnh liệt nhanh chóng đánh nát, nghiền áp lao đến. Đáng chết. Thanh niên kim y sắc mặt trầm xuống. Thực lực thân thể nhân loại thương yếu hơn bọn hắn một chút. Tại sao tiểu tử nhân loại kia lại có thực lực mạnh như vậy? Oanh. Kiếm hải ba đào lao đến. Thanh niên kim y vội vàng ngưng tụ ra chân nguyên tráo nhưng vẫn bị đánh nát, gã bị hất văng, trên người lưu lại mấy chục vết máu nhiễm đỏ quần áo. Phục, thanh niên kim y phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải gã mặc bảo giáp phòng ngự thượng phẩm bảo vệ nơi yếu hại thì chiêu kiếm kia của La Thiên có thể đã lấy mạng gã. Không hổ là thanh giáp tộc, một nửa cơ thể bị bọc kín như mai rùa đen, cứng muốn chết, đánh như vậy rồi mà vẫn không sao. La Thiên cười lạnh châm chọc. Dịch Tĩnh Văn nghe vậy thì không giữ nổi thần sắc nghiêm túc, lộ ra ý cười. Mẹ nó, ngươi mới có mai rùa đen. Thanh niên kim y giận sôi máu, khí thế của gã rất hung hăng nhưng hành động thì lại là xoay người bỏ chạy. Hàng phong chưởng. La Thiên đánh ra song chưởng, gió lạnh thấu xương quét đến, hàng ý lạnh băng tràn ngập phạm vi trăm mét. Thanh niên kim y vốn bị thương, chiến lực giảm xuống, hàng ý buông xuống. Xâm lấn miệng vết thương khiến toàn thân gã cứng đờ lạnh cống, tốc độ chậm lại bốn thành. La Thiên lập tức đuổi theo, U Long thần mạch phóng ra cơn lốc băng hàn, tiếp tục ăn mòn thanh niên kim y. Thanh niên kim y rung lên, làn da toàn thân nhanh chóng trở nên tái nhợt. La Thiên đến gần thanh niên kim y, thúc giục thiên lô bảo thể, bàn tay tỏa bạch quang đưa lên đỡ lấy công kích của gã. Đinh. Dùng thân thể đỡ đòn của bảo khí cực phẩm. Loại chuyện điên cuồng thế này chỉ có mình La Thiên làm được. Cái gì? Thanh niên kim y nhìn bàn tay La Thiên, chỉ có một vết thương không quá sâu, còn gã thì bị lực lượng mạnh mẽ của La Thiên đánh bay. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Vèo. Ầm, La Thiên nhanh chóng đi ra phía sau thanh niên kim y, dùng một chưởng đánh trúng vị trí đan điền, phế bỏ nguyên trì của gã. À! Ngươi dám phế nguyên trì của ta? Thanh niên kim y gào rống, hận ý ngập trời. La Thiên không quan tâm nhiều, hắn hô lên với Dịch Tĩnh Văn, đi mau. Dịch Tĩnh Văn sửng sốt rồi lập tức gật đầu. La Thiên phế bỏ thanh niên kim y, còn mang theo gã chạy trốn, Dịch Tĩnh Văn chỉ cần nghĩ một chút liền hiểu ra, thân phận gã chắc chắn không tầm thường, nếu trực tiếp giết chết thì có thể địch nhân sẽ lập tức phát hiện. Bọn họ không có hư không thuyền, nếu địch nhân đuổi giết thì hy vọng chạy trốn sẽ rất xa vời. Đồng thời, Cuối cùng Dịch Tĩnh Văn cũng hiểu vì sao ban đầu La Thiên không ra tay, sau đó lại đột nhiên đánh lén. Hắn muốn cách xa đội ngũ thanh giáp tộc, đồng thời mê hoặc thanh niên Kim Y, chuẩn bị cho đòn đánh tập kích gã. Ta trách lầm hắn rồi, Dịch Tĩnh Văn hổ thẹn, đồng thời có chút bội phục La Thiên. Ở một nơi xa lạ, đối mặt với cường địch khủng bố mà La Thiên vẫn bình tĩnh được như thế, lại còn đưa ra phán đoán chính xác nhất, còn nàng lúc ấy thì đã hoàn toàn luống cuống. Thuyền lớn lẳng lặng trôi nổi trong hư không u ám. Hai gã thanh giáp tộc nhanh chóng trở về. Sao chỉ có hai người các ngươi, Kim Lâm công tử đâu? Người trung niên sắc mặt trầm xuống, uy thế vô hình khiến hai gã thanh giáp tộc kia hoảng loạn quỳ xuống. Công tử bảo chúng ta đuổi giết hai nhân loại khác, còn hắn thì đuổi giết mỹ nữ nhân loại. Một người thanh giáp tộc trả lời. Hai nhân loại ư? Đã chết chưa? Người trung niên hỏi. Hai gã thanh giáp tộc cúi đầu. Một nhân loại đột nhiên dùng thủ đoạn mạnh mẽ đánh lui chúng ta, sau đó chạy thoát, phế vật. Người trung niên quát, khí thế mãnh liệt hất văng hai gã thanh giáp tộc. Thời gian dần dần trôi đi. Sau thời gian nửa nén hương, thanh niên Kim Y vẫn chưa trở về. Trên thuyền, không ít thanh giáp tộc lộ vẻ hoảng loạn, sắc mặt người trung niên trở nên âm trầm, gã ta quát, khởi động hư không thuyền, đuổi theo. Chương 584, làm việc thiện không biết địch nhân đã nhận ra chưa? Trong lúc chạy trốn, Dịch Tĩnh Văn lo lắng lẩm bẩm. Đang đuổi theo rồi. Sắc mặt La Thiên không tốt lắm. Tạo hóa quyết truyền đến dự triệu nguy cơ nhàn nhạt. Đại quân thanh giáp tộc có rất nhiều cường giả, thậm chí còn có người am hiểu truy tung. Cái gì? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Dịch Tĩnh Văn càng hoảng loạn, không biết nên làm gì. Có biện pháp. La Thiên lộ vẻ trấn định. Dịch Tĩnh Văn ngạc nhiên, La Thiên còn biện pháp gì ư? Các ngươi chết chắc rồi, dám phế nguyên trị của ta, nhị thúc nhất định sẽ bắt các ngươi, sau đó bầm thay vạn đoạn. Thanh niên Kim Y vô cùng bi phẫn, dọc đường không ngừng chửi mắng. La Thiên trực tiếp thả quả đen ra, nói, sửu điểu, khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời ta nói. Việc nhỏ. Quả đen cười hắc hắc, dừng trên đỉnh đầu thanh niên Kim Y, cạc cạc cạc, quả đen kêu to, tiếng kêu như kim loại ma sát, cùng với mùi cháy khó ngửi bao phủ đầu thanh niên Kim Y, thứ gì vậy? Khụ khụ, thanh niên Kim Y bị sặc đến đầu váng mắt hoa, thần hồn điên đảo. Mấy tức sau, thần trí gã trở nên mơ hồ, ánh mắt dại ra. La Thiên ra lệnh, thanh niên Kim Y vẻ mặt ngay dại lấy ra lệnh bài thân phận của mình truyền tin cho lão giả áo xám trên hư không thuyền, nhị thúc, ta bắt được hai nhân loại kia xong trở lại rồi, các ngươi đi đâu hết rồi? Dịch Tĩnh Văn ngơ ngác nhìn thanh niên Kim Y truyền tin cho người mạnh nhất trong đội ngũ theo lời La Thiên nói. Quá khủng bố, quả thực là nói gì nghe nấy. Nhất định không thể đắc tội với La Thiên. Dịch Tĩnh Văn thầm nhủ, nếu La Thiên có tâm tư xấu xa thì chắc chắn mình đã trở thành món đồ chơi của hắn rồi. Có phải Hải Ma Cung sai sử các ngươi tới đối phó với Đông Thần Đại Lục không? La Thiên bắt đầu thẩm vấn thanh niên Kim Y, Hải Ma Cung chỉ bảo chúng ta điều tra một tiểu thế giới nhân loại ẩn nấp trong khu vực này và chinh phục nó, Đông Thần Đại Lục là sao? Ta không biết. Thanh niên Kim Y khô khan trả lời. Hiển nhiên Hải Ma Cung đã lệnh cho bọn họ đi tìm Đông Thần Đại Lục. Tiếp theo, La Thiên lại dò hỏi tình huống thanh giáp tộc. Thanh giáp tộc là thế lực phụ thuộc Hải Ma Cung, trong tộc có gần 10 võ giả thiên cấp, gần 100 võ giả địa cấp, thế lực như vậy ở phá toái tinh vực khổng lồ chỉ có thể tính là bình thường, Hải Ma Cung mới là thế lực cấp bậc bá chủ. Đông Thần Đại Lục khó có thể chống lại thanh giáp tộc, vậy thì Hải Ma Cung còn mạnh đến mức nào? Dịch Tĩnh Văn run sợ, không ngờ quê nhà của nàng bị thế lực khủng bố như thế nhắm đến. Hình như thân phận ngươi không tầm thường. La Thiên hỏi tiếp. Ta là đứa con trai thứ 5 của tộc trưởng thanh giáp tộc. Thanh niên Kim Y trả lời. Đáng tiếc, tính mạng ngươi vốn có thể trở thành thủ đoạn để đối kháng với thanh giáp tộc. La Thiên thở dài, trực tiếp vặn gãy cổ thanh niên Kim Y, lấy đi túi trữ vật của gã. Đi mau. La Thiên nói với Dịch Tĩnh Văn. Tuy đã lợi dụng thanh niên Kim Y đưa tin cho đội ngũ thanh giáp tộc, có hiệu quả quấy nhiễu nhất định nhưng chắc chắn không thể hoàn toàn lừa gạt bọn hắn. Để đề phòng, bọn họ nên mau chóng rời xa nơi đây thì hơn. Thanh niên Kim Y nhất định phải chết, bởi vì có khả năng địch nhân có thể thông qua thủ đoạn đặc thù tiến hành định vị gã. La Thiên và Dịch Tĩnh Văn đã bay một thời gian, cảnh sắc bốn phía vẫn như cũ, thậm chí có ảo giác bọn họ luôn ở nguyên tại chỗ. Hư không ngoại giới quá rộng lớn, không có phi hành đạo cụ thì chúng ta sẽ không kiên trì được bao lâu, chân nguyên sẽ cạn kiệt, đến lúc đó, cảm xúc Dịch Tĩnh Văn có chút bi quan. Nàng còn cảm thấy chẳng cần chờ đến lúc đó thì bọn họ đã bị Thanh Giáp tộc tìm được rồi. Lúc này, La Thiên bỗng nhiên dừng lại, bấm tay suy tính, Dịch Tĩnh Văn không tin bản lĩnh suy tính của La Thiên lắm. Bên này, La Thiên tính xong, mang theo Dịch Tĩnh Văn thay đổi phương hướng, nhanh chóng chạy đi. Sau khi bay một lát, bỗng nhiên nơi xa xuất hiện một con thuyền màu lam thật lớn. Hư không thuyền. Dịch Tĩnh Văn chấn động, trong lòng thấy được một tia hy vọng. Hai người xuất hiện trên lộ tuyến của hư không thuyền màu lam khiến đối phương chú ý, tốc độ hư không thuyền chậm lại một chút. Trên đầu thuyền xuất hiện mười mấy thân ảnh lộ vẻ đề phòng, sau khi thấy rõ phía trước chỉ có hai nhân loại thì bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hai nhân loại, mặc kệ bọn họ, gia tốc. Một nam tử mặc áo đen biểu tình đạm mạc nói. Đợi đã, chư vị có thể cho chúng ta đi nhờ một đoạn đường không? La Thiên mở miệng. Tốc độ hư không thuyền không giảm, mười mấy thân ảnh ở đầu thuyền người thì lãnh đạm, người thì vui cười, không ai phản ứng lại La Thiên và Dịch Tĩnh Văn. Cút đi, đừng chặn đường. Nam tử áo đen quát, tản ra khí tức cường đại, sắc mặt La Thiên và Dịch Tĩnh Văn thay đổi, chân nguyên trong cơ thể hơi rung động. Tu vi đối phương không tầm thường, là địa nguyên cảnh trung giai, hơn nữa thái độ còn lãnh đạm như thế, xem ra là nghiêm túc không muốn cho bọn họ đi nhờ. Dịch sư tỷ, nhờ vào ngươi. La Thiên nói với Dịch Tĩnh Văn. Có ý gì? Dịch Tĩnh Văn không rõ nguyên do nhưng vẫn đi ra hô, chúng ta gặp đạo phỉ, hư không thuyền bị hủy, có thể giúp chúng ta một phen hay không, chúng ta có thể chi trả linh nguyên tệ. Trên hư không thuyền vang lên tiếng cười, dường như bọn hắn vừa nghe được một câu chuyện hài hước, không ai thèm quan tâm. Cười cái gì mà cười? Từ trong thuyền có một thanh niên đi ra, lên tiếng quát. Ngay sau đó, hắn ta thấy hai nhân loại ngoài thuyền, ánh mắt bị Dịch Tĩnh Văn hấp dẫn, lộ ra ý cười, hai vị gặp khó khăn gì ư? Khóe miệng Dịch Tĩnh Văn cứng đờ, kinh nghiệm nhiều năm khiến nàng nhận ra đó là một kẻ háo sắc, cùng lắm là tốt hơn thanh niên kim y một chút mà thôi. La Thiên lộ ý cười, tuy rằng đồng hành cùng mỹ nữ có khi sẽ rước lấy phiền toái, nhưng đôi khi cũng có chỗ lợi. Thiếu gia, đừng tùy tiện chở người xa lạ. Một lão giả khuyên bảo. Có không ít đạo phỉ giả vờ gặp nạn để lừa gạt trợ giúp, sau khi lên thuyền thì sẽ liên hệ với đồng bạn, trong ngoài giáp công. Hừ, bổn thiếu gia thích làm việc thiện, có người gặp nạn thì cứu giúp có sao đâu. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Rất nhanh, La Thiên và Dịch Tĩnh Văn đã thành công bước lên thuyền, chương 585, lôi kéo La Thiên và Dịch Tĩnh Văn đã thành công bước lên thuyền. Nhân viên chủ yếu trên thuyền là Tử Lân tộc có đặc thù là tóc màu tím. Trên làn da có một văn màu tím, ngoài ra còn có vài chủng tộc khác. Tại Hạ Tử Sơn, không biết phương danh cô nương là gì? Đến từ đâu? Thanh niên tên Tử Sơn mời La Thiên và Dịch Tĩnh Văn lên thuyền mỉm cười dò hỏi. Tử Sơn nhiệt tình hỏi Dịch Tĩnh Văn rất nhiều chuyện, tuy rằng Dịch Tĩnh Văn có hơi phản cảm nhưng Tử Sơn đã giúp bọn họ một phen, nàng lễ phép đáp lại câu hỏi của hắn ta. Sau đó Tử Sơn sắp xếp nơi ở cho La Thiên và Dịch Tĩnh Văn. Trong phòng, La Thiên lấy ra không gian trữ vật của thanh niên kim y, xem xét chiến lợi phẩm. Sau khi lục lọi hết, La Thiên khẽ lắc đầu, không có bản đồ. Ở nơi xa lạ, không biết gì về địa lý, có cảm giác như ruồi nhặng không đầu đâm loạn. Đích đến của con thuyền này là một tiểu thế giới tên địa thủy giới, tới đó chắc là có thể mua được bản đồ. La Thiên vẫn chưa nhục chí. Tề Vân Thiên từng nói với hắn rằng không gian ngoại giới rất hỗn loạn và nguy hiểm. Rất nhiều chủng tộc cùng tồn tại, vậy nên cũng có rất nhiều mâu thuẫn, chuyện đốt giết đánh cướp, đánh nhau ẩu đã là chuyện thường ngày, cũng khi có chiến tranh bùng nổ, có bản đồ thì La Thiên mới xác định được mục tiêu, phải nhanh chóng đi tới lãnh địa nhân tộc thì sẽ an toàn, ổn thỏa hơn một chút. Cây thương này không tồi. La Thiên thưởng thức vũ khí của thanh niên Kim Y, đây là một kiện bảo khí cực phẩm đáng giá không ít linh nguyên tệ. Ngoài ra, trong không gian trữ vật của thanh niên Kim Y còn có không ít bảo bối, có cả vài món bảo khí trung phẩm và thượng phẩm, một ít tài nguyên tu luyện và linh đan diệu dược. Sao linh nguyên tệ lại ít như vậy? Chỉ có 6.000 ư, thanh niên Kim Y không phải ngũ nhi tử của tộc trưởng Thanh Giáp tộc sao? Sao lại nghèo như thế? La Thiên phát hiện ra 5 khối ngọc thạch màu trắng hình thoi bên cạnh linh nguyên tệ, mặt ngoài trong suốt mượt mà, bên trong ẩn chứa linh khí thiên địa cực kỳ tinh thuần. Chẳng lẽ là bảo vật để tu luyện ư? Sau khi dò hỏi Thiên Thư, La Thiên có được đáp án, linh tinh hạ phẩm, tiền cấp bậc cao, một linh tinh hạ phẩm trị giá tương đương 10.000 linh nguyên tệ. 5 linh tinh, 50.000 linh nguyên tệ, không hổ là ngũ nhi tử tộc trưởng Thanh Giáp tộc, rất có tiền. La Thiên lộ ra ý cười. Sau khi sửa sang chiến lợi phẩm xong, La Thiên rời phòng, định đi dạo hỏi thăm tình báo. Ồ, hình như trên con thuyền này có rất ít nhân tộc. La Thiên gặp được nam tử áo đen. Chính người này đã thấy chết không cứu, nhưng bọn họ đều là nhân tộc, vậy nên La Thiên vẫn tới nói chuyện với y, đúng vậy. Nam tử áo đen đáp rất ngắn gọn, nhưng những gì La Thiên hỏi, nam tử áo đen đều trả lời hết. Con thuyền này di chuyển giữa vài tiểu thế giới, chủ yếu là vận chuyển hàng hóa, ngoài ra còn chở khách là võ giả lữ hành ngoại giới. Nam tử áo đen là khách khanh của Tử Lân tộc. Rồi La Thiên biết được rằng Địa Thủy giới là một tiểu giới bên cạnh Phá Toái tinh vực, diện tích lớn hơn Đông Thần đại lục. La Thiên quyết định, sau khi đến Địa Thủy giới, hắn sẽ xuống tàu mua một phần bản đồ, một con thuyền, sau đó lập tức xuất phát đến lãnh địa nhân tộc. Hai người các ngươi chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng, sao lại đi tới ngoại giới? Nam tử áo đen thuận miệng hỏi. La Thiên nói sơ qua những gì mình đã trải qua, cùng với việc Đông Thần đại lục bị địch nhân xâm lấn. Không ngờ tiểu thế giới quê hương của nam tử áo đen cũng bị địch tộc công chiếm, y và Mùi Mùi cùng nhau trốn thoát. Tử Lân tộc có ân với y nên nam tử áo đen trở thành khách khanh của bọn họ. Ta là Nghiêm Lập Huy, về sau nếu gặp khó khăn gì thì có thể tìm ta. Nghiêm Lập Huy vỗ bả vai La Thiên, sau đó trở lại phòng mình. La Thiên gật đầu. Tuy người này trông có vẻ lãnh đạm nhưng nhân phẩm không tệ lắm, quen biết một vị địa nguyên cảnh trung giai như vậy cũng là một phần thu hoạch. Sau khi đi dạo khắp nơi, La Thiên trở về phòng. Lộ trình còn 5 ngày nữa sẽ Địa Thủy giới, La Thiên bắt đầu tu luyện. Hư không ngoại giới linh khí loãng, hoàn cảnh tu luyện kém, phụ thuộc rất nhiều vào chân tài tu luyện và linh nguyên tệ. May mà chiến lợi phẩm La Thiên lấy được từ thanh niên Kim Y có không ít chân tài tu luyện dự trữ. La Thiên lấy ra mấy thứ, thúc giục thần mạch hấp thu linh khí thiên địa bên trong, bắt đầu tu luyện. Hắn đột phá địa nguyên cảnh đã được một thời gian, hiện giờ cách địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh không xa. Trong nguyên trì, xoáy nước chân nguyên màu xanh nhạt chậm rãi xoay tròn, dung nhập vách nguyên trì bốn phía, tiến hành khuếch trương. Nửa ngày qua đi, bỗng nhiên lệnh bài thân phận của La Thiên hơi chấn động, bạch quang lập lòe. Đây là lệnh bài thân phận của đệ tử Hạch Tâm Vân Tiêu Tông, ở đây, trừ Diệp Phong và Trịnh Vạn Lý đang mất tích thì chỉ có Dịch Tĩnh Văn có thể truyền tin. Mau tới đây. Lệnh bài vang lên thanh âm vội vàng của Dịch Tĩnh Văn. Dịch cô nương, ngươi mới đến ngoại giới, trời xa đất lạ, không bằng ở lại Tử Lân tộc đi. Tử Sơn mỉm cười chậm rãi tới gần Dịch Tĩnh Văn, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta, vậy ngươi không cần phải lưu lạc khắp nơi nữa, có thể ở lại Địa Thủy giới hưởng thụ vinh hoa phú quý. Trong mắt Tử Sơn lộ ra ý cười dâm tà. Tử Sơn công tử, xin hãy tự trọng. Dịch Tĩnh Văn lạnh băng từ chối. Ta có lòng tốt cứu giúp ngươi, Dịch cô nương sao lại lạnh nhạt như thế? Tử Sơn mặc kệ sự kháng cự của Dịch Tĩnh Văn, thái độ hắn ta cường thế, tản ra khí tức địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Hắn ta không tin nữ tử yếu ớt không nơi nương tựa như Dịch Tĩnh Văn lại dám phản kháng trên địa bàn của mình. Viu. Tử Sơn bỗng nhiên ra tay, tản ra khí thế cưỡng bách, áp bách khiến chân nguyên trong cơ thể Dịch Tĩnh Văn rung động, thân hình trở nên trầm trọng. Xoẹt. Tay áo Dịch Tĩnh Văn bị Tử Sơn trực tiếp kéo xuống, bờ vai lộ ra, bộ ngực no đủ cũng lộ ra một chút. Dịch cô nương, chuyện này có lợi cho cả hai chúng ta, không phải sao? Tử Sơn nở nụ cười dâm đãng, chậm rãi tới gần. Đúng lúc này, cửa phòng trực tiếp mở ra, một thanh âm tò mò truyền đến, chuyện gì vậy? Có lợi gì cho ta không? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 586, nghèo nàn, chuyện gì vậy? Có lợi cho ta không? La Thiên bỗng nhiên xông tới, tò mò hỏi. Tử Sơn kinh ngạc xoay người, sắc mặt âm trầm lộ ra sát khí nhàn nhạt. Tiểu tử này xuất hiện quá đúng lúc lúc. Bất cứ nam nhân nào bị quấy rầy trong tình huống như vậy cũng sẽ vô cùng phẫn nộ. Ngươi ra ngoài trước đi, ta có việc cần nói với sư tỷ của ngươi, sau khi xong việc thì đương nhiên ngươi cũng có lợi. Tử Sơn lạnh giọng phân phó như đối đãi với hạ nhân. Chuyện tốt thì mọi người nên cùng nhau chia sẻ chứ, mà chuyện tốt gì vậy? Sao không thể để ta biết? La Thiên nói rất lớn, khiến không ít người trên hư không thuyền chú ý, có chuyện tốt à? Không ít người nghe tiếng mà đến. Mọi người vô cùng hiếu kỳ, nhất là khi nghe thấy có thể được lợi gì đó. Tuy rằng hư không thuyền là của Tử Lân tộc nhưng trên thuyền có không ít võ giả đến từ các tiểu thế giới. Trong nháy mắt, ngoài cửa tụ tập đầy người. Sắc mặt Tử Sơn cứng đờ. Tình huống thế này rồi thì sao hắn ta tiếp tục được nữa? Chỉ sợ đến lúc đó, mấy giao diện quanh đây đều sẽ biết nhân phẩm của hắn ra sao, sau đó sẽ bị phụ thân trách phạt. Công tử, ngươi làm gì vậy? Nam tử áo đen Nghiêm Lập Huy cũng đi tới, thấy tình cảnh trong phòng thì mày hơi nhăn lại. Bản công tử làm gì cần ngươi quản à? Tử Sơn hừ lạnh một tiếng rồi ra khỏi phòng dịch tĩnh văn, hắn ta dùng ánh mắt âm lãnh liếc La Thiên một cái, sau đó lại đảo qua Nghiêm Lập Huy. Chỉ là một khách khanh Tử Lân tộc mà không giúp hắn ta, ngược lại còn nói chuyện giúp người ngoài. Nhưng Tử Sơn cũng không dám nhiều lời, dù sao Nghiêm Lập Huy cũng là địa nguyên cảnh trung giai. Đám người dần dần giải tán. Cảm ơn. Dịch tĩnh văn chỉnh lại quần áo, cảm kích nói. Nàng đã cảm nhận rõ được sự tàn khốc của hư không ngoại giới, nếu không có đủ thực lực thì sẽ trở thành đối tượng bị khinh nhục. Muốn thay đổi thì chỉ có thể dãy dùa sống sót, tăng cường thực lực trong hoàn cảnh tàn khốc tại đây. La Thiên cũng nhanh chóng rời đi, khi chuẩn bị về phòng mình thì gặp Nghiêm Lập Huy. Nơi này tàn khốc như vậy đấy, không có chỗ nào là không có ức hiếp cướp đoạt, với tình huống của các ngươi thì tốt nhất nên gia nhập thế lực nào đó đi. Nghiêm Lập Huy thản nhiên khuyên bảo. Đa tạ nhắc nhở, ta đã có tính toán. La Thiên khẽ gật đầu, hiện tại, mục tiêu của hắn là đến lãnh địa nhân tộc, gặp sư tôn Mộ Vân Thạch, sau đó mới quyết định sẽ gia nhập vào thế lực nào đó. Năm ngày sau, La Thiên đang bế quan tu luyện, U Long thần mạch bỗng nhiên cảm ứng được một cổ linh khí dao động cực kỳ rõ ràng. Ra khỏi phòng, nhìn phương xa, La Thiên thấy núi non tráng lệ rộng lớn, bên ngoài quanh quẩn một tầng quang hoa màu xanh thẳm. Lẳng lặng trôi nổi trong hư không đen nhánh, linh khí thiên địa hội tụ ở đó. Đây là địa thủy giới sao, nhìn từ xa thì không lớn, trông chỉ như một hòn đảo nhỏ. Bên ngoài địa thủy giới được một tầng quang hoa xanh thẳm bao vây, đây là lá chắn giao diện, khó có thể xông vào trong tình huống bình thường. Trên địa thủy giới, bốn phương hướng đông tây nam bắc đều có một thông đạo tựa một hố đen ảm đạm. Hư không thuyền tiến vào một thông đạo, sau khi bị kiểm tra kỹ càng thì mới được đi qua. Đến địa thủy giới, nhìn từ bên ngoài, địa thủy giới giống như hòn đảo nhỏ, sau khi tiến vào, tầm nhìn xảy ra biến hóa long trời lở đất, dường như bốn phía đều bị phóng đại. Ngoại giới và không gian nội giới có khác biệt về bản chất, La Thiên cảm khái. Nửa ngày sau, hư không thuyền đi đến một tòa thành rộng lớn hùng vĩ, nơi này linh khí thiên địa nồng đậm hơn khu vực khác vài lần. La Thiên nhìn thấy rất nhiều chủng tộc khác nhau, có kẻ diện mạo cực kỳ khoa trương quái dị. Nơi đây tên là Lam Hải Thành, Tử Lân tộc là một trong tam đại gia tộc trong thành. Nghiêm Lập Huy đứng cạnh giới thiệu. Khác với Đông Thần Đại Lục, trên địa thủy giới, càng là khu vực giáp tranh thì càng phát đạt giàu có, là địa bàn của cường giả. Còn bên trong địa thủy giới thì tương đối bần cùng. Võ giả sinh hoạt ở nơi đó tương đương với chẳng khác gì ở thành trấn nhỏ, hiểu biết rất ít về thế giới chân chính bên ngoài. Sau khi đến Lam Hải Thành, hai vị vừa tới ngoại giới. Trời xa đất lạ, vậy hãy đến Tử Lân tộc làm khách đi. Tử Lân tộc là một trong tam đại gia tộc của Lam Hải Thành, có gia tộc bọn ta bảo hộ, trong Lam Hải Thành này không ai dám bắt nạt các ngươi. Tử Sơn đưa ra lời mời với Dịch Tĩnh Văn. Tử Sơn nói đúng, nếu La Thiên và Dịch Tĩnh Văn dựa vào thế lực lớn thì tình cảnh sẽ thoải mái hơn rất nhiều, nhưng hai người đều không có hảo cảm với Tử Sơn nên quyết đoán cự tuyệt. Ở Lam Hải Thành, nếu gặp phải việc gì phiền toái thì có thể tìm ta. Nghiêm Lập Huy nói với La Thiên, sau đó cùng đám người Tử Sơn trở về Tử Lân tộc. Chúng ta mua một phần bản đồ, một con thuyền rồi rời khỏi địa thủy giới. La Thiên nói với Dịch Tĩnh Văn. Đối với hắn mà nói, địa thủy giới chỉ là một trạm tiếp viện, mua sắm vài thứ mình cần ở đây rồi rời đi. Hai người đi vào thị trường mậu dịch, tùy tiện tìm một gian hàng. Chỉ có bản đồ không đến 10 giao diện quanh đây, 3 vạn linh nguyên tệ. Chủ cửa hàng báo giá khiến La Thiên và Dịch Tĩnh Văn chấn động. Bản đồ không đầy đủ mà giá cả lại đắt như vậy ư? Hai người dò hỏi mấy cửa hàng thì đều như thế cả. phá toái tinh vực quá hỗn loạn nguy hiểm, đạo phỉ hoành hành, thăm dò địa hình và vẽ bản đồ rất khó khăn, bản đồ càng chính xác thì giá trị càng cao, bị tam đại gia tộc cùng với thế lực cường đại nắm giữ, trên thị trường gần như không có, ở những khu vực khác nhau thì giá hàng không giống nhau, bản đồ của Đông Thần Đại Lục rất rẻ, mà bản đồ ở giới khác thì giá cả cao thái quá. Sau đó hai người La Thiên lại hỏi giá cả hư không thuyền. Hư không thuyền loại nhỏ đơn sơ đều tốn 5 vạn linh nguyên tệ trở lên, trung đẳng là 1.020 vạn linh nguyên tệ. Tổng số linh nguyên tệ của cả La Thiên và Dịch Tĩnh Văn chỉ đủ để mua một con thuyền loại nhỏ. Mà điều khiển hư không thuyền cũng hao phí linh nguyên tệ. Ngoài giới linh khí loãng, tu luyện cũng cần linh nguyên tệ, La Thiên và Dịch Tĩnh Văn có cảm giác mình là kẻ nghèo kiết hủ lậu từ thôn trấn nhỏ đi vào thành thị phồn hoa, tiền không đủ dùng. Chương 587, Nhất Tiễn Hạ Song Điêu. Sau khi thương lượng, La Thiên và Dịch Tĩnh Văn quyết định mang một vài vật phẩm đến nhà đấu giá để bán. Cũng có thể thông qua con đường khác để kiếm lấy chút linh nguyên tệ, sau đó rời khỏi địa thủy giới. Thuận tiện đi khắp nơi hỏi thăm tin tức về Trình Vạn Lý và Diệp Phong, La Thiên từng suy tính, kết quả là hai người bọn họ vẫn chưa chết. Vì thế La Thiên và Dịch Tĩnh Văn tạm thời ở lại Lam Hải Thành. Nhân cơ hội này, La Thiên mang tang vật lấy từ thanh niên Kim Y Thanh Giáp tộc bán hết ra chợ đen, giá cả hơi thấp nhưng tương đối ổn thỏa. Kiện bảo khí cực phẩm của gã còn bán được 57.000 linh nguyên tệ. Kiện bảo khí cực phẩm kia phẩm chất không tồi, bán đấu giá bình thường thì có thể đạt tới 8-9 vạn, La Thiên thở dài. 4 ngày sau, hai người gom góp được 15 vạn linh nguyên tệ, chuẩn bị mua sắm hư không thuyền. Hai vị chờ một lát. Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng la của một lão giả Tử Lân tộc. La Thiên nhớ người này cũng ở trên thuyền lúc trước. Còn khuyên Tử Sơn không nên cứu giúp La Thiên và Dịch Tĩnh Văn. Có chuyện gì? La Thiên hỏi. Là thế này, Tử Lân tộc có một chuyện cần phiền hai vị giúp đỡ. Lão giả Tử Lân tộc cười nói. La Thiên và Dịch Tĩnh Văn cảm thấy nghi hoặc, Tử Lân tộc là một trong tam đại gia tộc Lam Hải Thành, có chuyện gì mà phải cần bọn họ hỗ trợ? Dù sao Tử Sơn công tử cũng từng cứu giúp các ngươi, chắc hai vị không phải người vong ân phụ nghĩa chứ? Lão giả Tử Lân tộc thấy La Thiên và Dịch Tĩnh Văn không tình nguyện thì khuyên bảo, Tử Sơn công tử còn nói, hai vị mới tới ngoại giới, trời xa đất lạ, nếu nguyện ý hỗ trợ thì ngài ấy nguyện ý đưa địa đồ ngoại giới của gia tộc cho hai vị. La Thiên và Dịch Tĩnh Văn trao đổi ánh mắt, có chút động tâm, bọn họ phản cảm về hành vi của Tử Sơn, cảm thấy chuyện này không phải chuyện gì tốt, nhưng vì địa đồ ngoại giới của tam đại gia tộc, bọn họ có thể thử xem. La Thiên còn suy tính. Kết quả là lần này đến Tử Lân tộc có nguy hiểm nhất định, nhưng cũng có chỗ tốt rất lớn. Được, hỗ trợ cái gì? La Thiên đáp. Cụ thể thì ta không rõ lắm, hai vị hãy đi cùng ta, Tử Sơn công tử sẽ giải thích cho các ngươi. Dưới sự dẫn dắt của lão giả kia, La Thiên và Dịch Tĩnh Văn đi tới Tử Lân tộc. Ha ha, mới vừa chia tay không lâu mà giờ đã gặp lại, xem ra chúng ta rất có duyên phận. Tử Sơn cười lớn bước tới. Ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn một lượt thân thể Dịch Tĩnh Văn, khi nhìn sang La Thiên thì lại lộ ra một tia lạnh lẽo. Không biết chúng ta có thể giúp Tử Sơn công tử việc gì? La Thiên đi thẳng vào vấn đề. Tới đây, mời vào trong. Tử Sơn không trả lời, hắn ta mời La Thiên và Dịch Tĩnh Văn vào trong phòng, trà bánh đã chuẩn bị xong, sau đó hắn ta mới bắt đầu nói chuyện. Là thế này, gần đây tộc của ta và Thu Hồ tộc có chút mâu thuẫn. Thu Hồ tộc là một trong tam đại gia tộc Lam Hải Thành. Tử Lân tộc và Thu Hồ tộc vì tranh đoạt ích lợi nên xảy ra một trận ẩu đấu lớn, thương vong khá nhiều, tình hình có xu thế ngày càng ác liệt. Cuối cùng Phủ Thành chủ ra mặt ngăn cản mọi chuyện, sau khi Tử Lân tộc và Thu Hồ tộc tiến hành đàm phán thì quyết định dùng phương thức luận võ để giải quyết chuyện này. Hai bên phái ra 5 tên địa nguyên cảnh cấp thấp để luận võ, phe thắng lợi sẽ nhận được lời xin lỗi cùng khoản bồi thường kết xù của đối phương. Chẳng lẽ Tử Lân tộc không có cao thủ địa nguyên cảnh sơ giai ư? La Thiên hỏi lại. Xem ra quả thật nơi này có vấn đề. Luận võ có yêu cầu về tuổi tác, không được vượt qua 30 tuổi. Ta thấy hai vị còn trẻ mà đã dám ra ngoài giới du hành, hẳn đều là thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến. La Thiên, ngươi có hứng thú hay không? Tử Sơn nhìn chằm chằm La Thiên, La Thiên lập tức hiểu ra, Tử Sơn ghi hận hắn vì chuyện đã xảy ra trên hư không thuyền. Tử Sơn khen ngợi tân bốc hai người, mục đích chân chính của hắn ta là thông qua trận luận võ này để diệt trừ La Thiên, sau đó bá chiếm Dịch Tĩnh Văn. La Thiên giả vờ trầm tư. Nếu chỉ là trận chiến giữa các địa nguyên cảnh sơ giai thì dường như không có vấn đề gì lớn. Tử Sơn công tử, không biết chuyện địa đồ ngoại giới, La Thiên giả bộ do dự, khóe miệng Tử Sơn nhếch lên, cười nói, chỉ cần La Huynh thắng một trận thì ta sẽ xin gia phụ tặng địa đồ ngoại giới cho các ngươi. La Huynh yên tâm, tam đại gia tộc không có nhiều địa nguyên cảnh sơ giai chưa đến 30 tuổi đâu, Tử Sơn tiếp tục khuyên bảo, hạ thấp lòng phòng bị của La Thiên. Được rồi. La Thiên giả vờ như còn đang rối rắm nhưng vẫn đáp ứng. Trong lòng Tử Sơn mừng như điên, có cảm giác thành tựu vì đã thành công dụ La Thiên vào bẫy. Cứ quyết định vậy đi, luận võ diễn ra vào 5 ngày sau, La Huynh hãy chuẩn bị đi. Sau khi nhận được kết quả, vẻ khách khí của Tử Sơn biến mất, hắn ta đứng dậy rời đi. Tử Sơn và lão giả Tử Lân tộc rời đi. Công tử, tuy rằng La Thiên đã đáp ứng nhưng lão gia sẽ không đồng ý. Dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng đến vinh dự của Tử Lân tộc. Lão giả nói. Bản công tử đã tính đến chuyện này rồi. Tử Sơn lộ ra nụ cười đắc ý, hắn ta sẽ nói với phụ thân là La Thiên tự tiến cử, nói rằng chính mình là thiên tài vượt cấp khiêu chiến, muốn hiệu lực vì Tử Lân tộc. Đến lúc đó nếu La Thiên thua, hắn ta sẽ nói rằng mình bị La Thiên lừa bịp, chủ động nhận sai là được. Tuy làm vậy sẽ ảnh hưởng đến ta nhưng mâu thuẫn giữa Tử Lân tộc và Thu Hộ tộc là do đại ca gây ra, nếu chúng ta thua trận luận võ này, đại ca sẽ bị trách phạt càng nặng hơn. Tử Sơn cười lạnh, hắn ta cảm thấy đây quả thực là kế sách nhất tiễn hạ song điêu, vừa có thể diệt trừ La Thiên, vừa có thể mượn cơ hội đả kích đại ca. Khi phụ thân thất vọng về đại ca thì tự nhiên ông ấy sẽ coi trọng mình hơn. Ha ha, La Thiên. Một khi đã bước lên đài luận võ thì sẽ không thể xuống dễ dàng được đâu. Tử Sơn tươi cười âm lãnh. Tử Lân tộc và Thu Hồ tộc là quan hệ đối địch, hai bên phái người luận võ thì sẽ dùng mọi cách để đả thương hoặc thậm chí là đánh chết đối thủ, chắc chắn sẽ không lưu tình. Lần luận võ này tồn tại mối nguy hiểm cực lớn, La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng, có lẽ hắn vừa bước lên đài thì đã bị đối phương hạ gục. Chương 588, mỗi người đều có bí mật. Tử Sơn rời đi. Có người hầu an bài nơi ở cho La Thiên và Dịch Tĩnh Văn. La Thiên, rõ ràng là tên Tử Sơn kia không có ý tốt. Dịch Tĩnh Văn đi vào phòng La Thiên, thần sắc ngưng trọng nói. Sợ cái gì? La Thiên cười nhạt. Dịch Tĩnh Văn thấy La Thiên trấn định như thế thì lo âu trong lòng cũng vơi bớt vài phần. Nàng từng tận mắt nhìn thấy La Thiên đánh chết thanh niên kim y thanh giáp tộc, đối phương là địa nguyên cảnh tam trọng, thực lực không tầm thường. Ngươi hãy cẩn thận. Dịch Tĩnh Văn trịnh trọng dặn dò. La Thiên không lo lắng nhiều về chuyện luận võ. Hắn lo là khi kế hoạch của Tử Sơn thất bại, hắn ta có thể bày ra kế khác hay không? Dù sao nơi đây cũng là Lam Hải Thành, Tử Lân tộc muốn đối phó với bọn họ thì sẽ có rất nhiều phương pháp. Với nhân phẩm của Tử Sơn thì hắn ta chắc chắn sẽ không thiện bãi cam hưu, sắc mặt La Thiên hơi trầm xuống. Không thể chấp nhất với địa đồ ngoại giới, khi đã lấy đủ lợi ích thì phải kịp thời rút lui là tốt nhất. Trong phòng, La Thiên bế quan, tranh thủ thời gian tu luyện. Tại ngoại giới, tu vi của hắn gần như là kém nhất, tăng cường tu vi thực lực là một phương pháp để bảo đảm an toàn, đồng thời cũng để trận luận võ 5 ngày sau càng thêm ổn thỏa. Tính từ lúc đột phá địa nguyên cảnh và thời gian lên đường đến giờ đã gần 2 tháng, ta có thể tranh thủ đột phá tu vi đến nhất trọng đỉnh trước khi luận võ. La Thiên vừa có quyết định liền hành động. Hoàn cảnh Tử Lân tộc trong Lam Hải Thành không tồi. Linh khí thiên địa nồng đậm. Hắn cướp đoạt được không ít tài nguyên tu luyện từ thanh niên kim y, hắn lấy ra tất cả, tiêu xài không hề tiếc, vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, thúc giục u long thần mạch, lực hút cường đại hấp thu linh khí thiên địa bốn phía cùng với linh khí tinh hoa trong trân tài. Thiên nguyên ngưng thủy quyết là công pháp cấp bậc võ tôn, có thể gia tăng nội tình của người tu luyện, chân nguyên cường đại gấp đôi công pháp thiên cấp. Ngoài ra, môn công pháp này còn có một đặc tính chính là tốc độ khôi phục chân nguyên rất nhanh, mà đó chỉ là tác dụng của trình độ La Thiên đang tu luyện hiện tại, khi tu luyện đến cảnh giới cao hơn thì môn công pháp này sẽ có những hiệu quả thần kỳ khác. Trong nguyên trì, xoáy nước chân nguyên chậm rãi xoay tròn, dung nhập vách nguyên trì, tiến hành khuếch trương. Phương thức tăng cường tu vi địa nguyên cảnh chính là không ngừng ngưng luyện chân nguyên, khuếch trương vách nguyên trì, so với thời điểm mới vừa đột phá địa nguyên cảnh. Giờ phút này nguyên trì của La Thiên đã mở rộng thêm 1/3, cách địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh càng ngày càng gần. Tu luyện hồi lâu, La Thiên còn lấy ra băng long hàng thiên thạch để cường hóa U Long thần mạch. Có bảo vật này, U Long thần mạch của ta có thể không ngừng cường hóa, trở thành một trong những thủ đoạn mạnh nhất của ta. U Long thần mạch không ngừng hoàn thiện, tốc độ tu luyện của La Thiên cũng sẽ nhanh hơn. 3 ngày sau, La Thiên thu hồi băng long hàng thiên thạch. Trên lưng hắn là vô số mảnh vẫy tỏa ra hàng quang lập lòe, sương mù lượn lờ, tản ra hàng lực kinh người. Thử uy lực xem sao. Thời điểm ở trên hư không thuyền, bởi vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên sau mỗi lần lợi dụng băng long hàng thiên thạch để tu luyện, hắn đều không thí nghiệm. Hiện giờ La Thiên hoàn toàn yên tâm để làm điều đó. U Long thần mạch bùng nổ, thần mạch trên lưng La Thiên nở rộ hàng quang, U Long ngủ say ở vực sâu u minh như muốn thức tỉnh. Vù vù. Một cơn lốc lạnh giá thoáng chốc thổi quét phạm vi 10 mét, toàn bộ căn phòng bị sương lạnh ngưng kết. Cơn lốc dần dần trở nên nồng đậm, hàng vụ như áp súc thành dòng nước, hàng lực càng thêm nội liễm, uy lực cường đại. Những thứ không bị cơn lốc lạnh giá chạm đến chỉ có một tầng băng sương phủ ngoài, không hề hấn gì, nhưng nơi bị cơn lốc bao phủ, mọi vật nhanh chóng đông cứng thành băng, sau đó bị đánh nát, hóa thành một đống vụn băng. Hàng lực đã biến đổi, uy lực càng mạnh hơn. La Thiên vui mừng. Những thay đổi này là nhờ có băng long hàng thiên thạch. Nếu lúc trước La Thiên không chọn lựa bảo vật này thì tiến độ thần mạch cường hóa thăng cấp chắc chắn sẽ chậm đi rất nhiều. La Thiên. Trong đó xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc. La Thiên lập tức thu liễm lực lượng U Long thần mạch, mở cửa phòng ra, người bên ngoài là Nghiêm Lập Huy. Nghe nói La Thiên muốn tham gia trận luận võ 2 ngày sau, vì thế y đến đây nhìn xem. Thân là địa nguyên cảnh trung giai. Vừa rồi y nhạy bén cảm giác được trong phòng La Thiên có cổ hàng lực cực kỳ khủng bố. Nghiêm Lập Huy cho rằng La Thiên tẩu hỏa nhập ma. Không sao cả. Sao Nghiêm huynh lại tới đây? La Thiên cười hỏi. Không sao cả ư, khóe miệng Nghiêm Lập Huy run rẩy. Cả căn phòng của La Thiên giống như cái hầm băng, rất nhiều gia cụ đã biến thành mảnh vỡ, vậy mà ngươi lại nói là không sao cả ư. Xem ra thiếu niên này không đơn giản như y tưởng tượng. Mỗi người đều có bí mật, Nghiêm Lập Huy không truy vấn. Đi ngang qua chỗ ngươi nên tới nhìn xem. Vì sao ngươi lại muốn tham gia luận võ giữa Tử Lân tộc và Thu Hồ tộc, với tu vi địa nguyên cảnh nhất trọng của ngươi thì chắc chắn sẽ chẳng thắng được trận nào. Khi Nghiêm Lập Huy biết được việc này thì đã đoán rằng đây có thể là kế hoạch trả thù của Tử Sơn đối với La Thiên. La Thiên trông có vẻ không phải người ngu, tại sao hắn lại đáp ứng? Tuy rằng luận võ có hạn chế tuổi tác và tu vi, nhưng theo suy đoán của Nghiêm Lập Huy, tu vi thấp nhất của người được hai đại tộc phái lên sân sẽ là địa nguyên cảnh nhị trọng. La Thiên dự thi hoàn toàn là tự tìm đường chết. Ha ha, Nghiêm huynh coi thường ta quá rồi, chuyện luận võ này không cần lo lắng quá đâu, La Thiên cười nói. Không nói nữa, ta đi thăm muội muội đây. Nghiêm Lập Huy không nhiều lời. La Thiên nghe nói muội muội của Nghiêm Lập Huy mắc bệnh lạ. Được một vị y sư Tử Lân tộc cứu trị thì mới bảo toàn được tính mạng. Cũng vì thế mà Nghiêm Lập Huy mới trở thành khách khanh của Tử Lân tộc. Ta hiểu một chút y thuật, hãy để ta thử nhìn xem. La Thiên đề nghị. Dọc đường, Nghiêm Lập Huy cho hắn ấn tượng không tồi, nếu giúp được thì hắn sẽ giúp. Nghiêm Lập Huy lộ vẻ ngoài ý muốn, La Thiên mới bao nhiêu tuổi? Hắn hiểu y thuật thật ư? Thế nhưng y cũng biết ý không hỏi nhiều. La Thiên đã muốn xem vậy thì cứ để hắn xem thử xem sao. Chương 589, cường viện chốc lát sau, Nghiêm Lập Huy và La Thiên đã đi vào một tiểu viện u tĩnh. Trong phòng có một người trông như thiếu nữ 1516 tuổi, sắc mặt tái nhợt, ốm yếu nằm trên giường. Ca ca, ngươi về rồi ư? Thiếu nữ thấy Nghiêm Lập Huy đi vào thì nở nụ cười thiên chân, khi La Thiên nhìn thấy thiếu nữ thì ý thức lập tức đi vào thế giới thiên thư. Suy đoán bệnh tình của nữ hài này. Sau khi thiên thư tiêu hao 10 trang năng lượng, trên trang giấy hiện lên một hàng chữ. Hả? Tiêu hao hơi nhiều. La Thiên cảm thấy kỳ quái, ánh mắt nhìn về phía thiên thư, sau đó lập tức kinh ngạc. Muội muội Nghiêm Lập Huy ốm yếu không vì mắc bệnh lạ mà bởi vì một nhân tố khác, viêm dương thể, thể chất hỏa hệ cổ xưa hiếm thấy, nữ tử thức tỉnh thể chất này, âm dương bất hòa. Mỗi tháng đều sẽ xuất hiện hiện tượng toàn thân nóng rực thiêu cháy, nếu không dẫn đường điều hòa thì hiện tượng này sẽ diễn ra ngày càng thường xuyên, cuối cùng bị thiêu chết. La Thiên không ngờ vừa rời khỏi ngoại giới thì đã gặp phải một người thức tỉnh thể chất đặc thù. Nghiêm huynh, y sư tử lân tộc nói thế nào? La Thiên hỏi, bạn y sư nói rằng tiểu hạ mắc bệnh nan y hiếm thấy, trong vài giao diện quanh đây, kẻ có năng lực trị liệu không vượt quá 5 người. Loại bệnh này cần điều dưỡng trong thời gian dài, có lẽ phải mất 7-8 năm mới có thể khỏi hẳn. Sắc mặt Nghiêm Lập Huy lộ vẻ ảm đạm. La Thiên lạnh lùng mở miệng, Nghiêm huynh, có khả năng ngươi đã bị lừa rồi. Ngươi có ý gì? Nghiêm Lập Huy nghiêm túc hỏi lại. Ta có biện pháp chữa khỏi bệnh cho muội muội ngươi, nhiều nhất là một tháng. La Thiên đáp. Ngươi ư? Nghiêm Lập Huy nghi ngờ. Trong địa thủy giới, bàn y sư rất nổi danh. Bàn y sư nói rằng phải mất 7-8 năm mới có khả năng chữa khỏi, vậy mà La Thiên nói rằng chỉ cần một tháng, sao có thể như vậy được? Thiếu nữ trên giường bệnh giật mình nhìn La Thiên. Thật vậy chăng? Nghiêm Tiểu Hạ chờ mong nhận đáp án khẳng định. Tiểu Hạ, hắn đùa thôi. Nghiêm Lập Huy lập tức nói, hắn sợ La Thiên nói hưu nói vượng cho Nghiêm Tiểu Hạ hy vọng, cuối cùng lại khiến nàng thất vọng. Người bệnh cần tĩnh dưỡng, Nghiêm Lập Huy nhanh chóng mang theo La Thiên rời đi. Sau khi cáo từ Nghiêm Lập Huy, La Thiên lộ vẻ trầm tư, có lẽ bạn y sư của Tử Lân tộc có chút bản lĩnh. Dù không nhìn ra thể chất đặc thù của Nghiêm Tiểu Hạ thì cũng không đến mức chẩn bệnh ra kết quả thế này, nếu hắn đoán không sai thì Tử Lân tộc đang lừa gạt Nghiêm Lập Huy, giữ y lại gia tộc. Chữa bệnh tốn tiền, Nghiêm Lập Huy sẽ chủ động nỗ lực công tác, Tử Lân tộc không phí chút sức nào mà lại khiến một cường giả địa nguyên cảnh trung giai tiềm lực lớn như Nghiêm Lập Huy trung thành cống hiến sức lực. Trở lại phòng, La Thiên tiếp tục bế quan tu luyện. Hai ngày sau. View. Trong cơ thể La Thiên tản ra một cổ chân nguyên dao động cường đại. Thể tích nguyên trì mở rộng một vòng, chân nguyên càng thêm ngưng luyện, lục quan gia tăng. Thành công rồi, ta là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh. La Thiên ngừng tu luyện, phun ra một ngụm trọc khí. La Thiên, luận võ sắp bắt đầu rồi. Ngoài cửa phòng, Tử Sơn cười nhạt hô. La Thiên mới vừa mở cửa, Dịch Tĩnh Văn ở cách vách cũng đi ra. Hai vị, đi thôi. Tử Sơn tươi cười, dường như hôm nay sắp xảy ra chuyện gì đó mà hắn ta mong chờ đã lâu. Dưới sự dẫn dắt của Tử Sơn, La Thiên, Dịch Tĩnh Văn đi vào một đấu trường trong Lam Hải Thành. Hai đại gia tộc luận võ nên đã bao cả đấu trường này. Một bên, cao tầng Tử Lân tộc tụ tập, tộc trưởng Tử Lân tộc ngồi nghiêm chỉnh, dung mạo có chút già nua nhưng thần sắc uy nghiêm, cho người ta cảm giác áp bách cực lớn. Cao tầng Tử Lân tộc đều nhìn về phía hắn, lộ vẻ không kiên nhẫn. Dường như, người hai đại tộc đã đợi ở đây được một lát, La Thiên là người đến cuối cùng. Hai đại tộc Lam Hải Thành ước định luận võ, người dự thi La Thiên lại là người đến cuối cùng. Nếu việc này truyền đi, người không hiểu chắc sẽ tưởng La Thiên là đại nhân vật nào đó, hiển nhiên là La Thiên đã bị Tử Sơn hãm hại. Cao tầng Tử Lân tộc lộ ra ánh mắt bất mãn, đồng thời đánh giá La Thiên. Một nam tử thân hình cao lớn, bộ dạng có vài phần tương tự Tử Sơn đi ra. Y chính là đại công tử của Tử Lân tộc, Tử Hà. Nhị đệ, đây là cường viện mà ngươi nói ư? Nhân loại địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong sao? Tử Hà chất vấn. Nhân loại địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong mà là cường viện ư? Phụ thân, ta muốn xin đổi người được chọn. Tử Hà lập tức nói, mâu thuẫn của Tử Lân tộc và Thu Hồ tộc lần này có liên quan đến y, nếu luận võ bị thua thì y sẽ tổn thất rất lớn. Ánh mắt ẩn chứa sự áp bách vô hình của tộc trưởng Tử Lân tộc quét về phía Tử Sơn, ông ta cũng rất bất mãn. Phụ thân yên tâm, La Huynh đã đảm bảo với ta rằng hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, sẽ hung hăng giáo huấn người Thu Hồ tộc. Tử Sơn đẩy trách nhiệm cho La Thiên. Đám cao tầng Thu Hồ tộc đối diện và các ứng viên luận võ nghe vậy thì đều cười to, ha ha ha, một nhân loại địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong mà cũng dám khoác lác như vậy ư. Hy vọng đến lúc đánh thật ngươi sẽ không bị đánh cho răng rơi đầy đất. Một vài ứng viên luận võ Thu Hồ tộc cười to châm chọc, đồng thời cảm thấy Tử Lân tộc dùng tuyển thủ yếu như vậy trong lần luận võ này thì bọn họ thắng chắc rồi. Ha ha, tuyển thủ luận võ đã được xác định, Tử Lân tộc sẽ tuân thủ quy củ, không lâm thời sửa đổi thành viên chứ đúng không? Tộc trưởng Thu Hồ tộc cười nói, sắc mặt tộc trưởng Tử Lân tộc trầm xuống, không nói thêm gì. Ông ta không mong La Thiên anh dũng vô song, chỉ cần không quá yếu ớt, vừa lên sân đã bị hạ gục là được. Nhị đệ, ngươi là tên khốn kiếp. Đại ca Tử Hà nghiến răng nghiến lợi. Nhưng dù Tử Sơn quấy nhiễu thì Tử Lân tộc vẫn có phần thắng rất lớn trong trận luận võ này. Bên phía Tử Lân tộc có một thiên tài rất mạnh, là người xuất sắc trong cảnh giới địa nguyên cảnh tam trọng, Hà Băng, chỉ cần ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi thêm 2 vạn linh nguyên tệ. Tử Hà truyền âm cho thiên tài Tử Lân tộc. Điều kiện y đưa ra vốn đã rất hấp dẫn, giờ đây lại tăng thêm 2 vạn linh nguyên tệ, điều này khiến Hạ Bằng càng thêm động tâm. Đại công tử yên tâm, ta nhất định sẽ đánh bại toàn bộ địch nhân. Hạ Bằng vô cùng tự tin. Chương 590, dạy ngươi cách làm người, luận võ bắt đầu. Trọng tài là một tu sĩ địa nguyên cảnh cao giai thuộc phủ thành chủ, cũng là công chính viên. Quy tắc luận võ rất đơn giản. Hai phe phái ra 5 người, đấu 1 chọi 1, kẻ thua trận sẽ bị loại, cứ như vậy cho đến khi một phe bị đào thải toàn bộ. Trận đầu, phe Tử Lân tộc phái Hạ Bằng ra, hiển nhiên là bọn họ muốn lấy trận thắng đầu. Nhưng Thu Hồ tộc cũng có suy nghĩ này, bọn họ phái ra thiên tài phù hợp tiêu chuẩn mạnh nhất trong tộc. Một thanh niên văn nhã cầm bút lông lên đài. Y là địa nguyên cảnh tam trọng, thực lực tương đương Hạ Bằng. Vừa đấu là kịch tính vậy rồi. Có trò hay để xem rồi, không ít người vây xem lộ vẻ phấn chấn. Trận chiến vừa bắt đầu đã vô cùng kịch liệt. Thanh niên văn nhã cầm bút lông vẽ ra một đạo thủy quang sâu thẳm dày đặc, nhanh chóng bắn về phía Hạ Bằng. Hừ, đã muốn ganh đua cao thấp với ngươi từ lâu, hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải thua ở đây. Hạ Bằng hét lớn, hai móng hiện ra màu tím sẫm, từng đạo gió xoáy sắc bén như đao cuốn quanh, gã bỗng nhiên tấn công. Âm. Mỗi ngón tay như một lưỡi dao vô cùng sắc bén đánh ra, cắt nát thủy quang, thanh niên văn nhã chuyển đầu bút, quét ra một dòng mực đen mãnh liệt. Hai người thực lực ngang nhau, trên đài luận võ, quang hoa đen tím không ngừng vỡ nát, trận chiến vô cùng kịch liệt. Không hổ là thiên tài Tử Lân tộc và Thu Hồ tộc, thực lực hai người này rất mạnh. Đám người xem reo hò kịch liệt. Hai người này rất mạnh. Sắc mặt Dịch Tĩnh Văn lộ vẻ trầm trọng. La Thiên khẽ gật đầu. Rõ ràng thực lực võ giả ngoại giới mạnh hơn võ giả Đông Thần Đại Lục, thực lực của hai gã thiên tài kia thậm chí còn mạnh hơn cường giả địa nguyên cảnh tam trọng lâu năm của Đông Thần Đại Lục. Không tốt, thế công của Hạ Bằng hung mãnh hơn rồi. Có người cả kinh. Hạ Bằng dũng mãnh hơn, thế công sắc bén nhanh chóng, thanh niên văn nhã như bị vây nhốt trong cơn lốc giao gió, 4 phương 8 hướng đều là nguy cơ, y đổi công làm thủ. Vèo vèo. Trên người thanh niên văn nhã không ngừng xuất hiện vết thương mới. Mặt hồ sát, thanh niên văn nhã thi triển sát chiêu, bút lông phất lên hóa thành một yêu hồ đen nhánh cao đến 10 mét, nó vô cùng hung mãnh tấn công Hạ Bằng. Hừ, trò mèo, chết đi. Hạ Bằng cũng dùng đến sát chiêu, ngưng tụ ra một ma trảo lớn đến 10 mấy mét, tản ra ma sát khí ngập trời. Yêu hồ bị ma trảo xé nát. Thanh niên văn nhã bị đánh bay, thương thế thảm trọng, toàn thân đẫm máu. Hạ Bằng định nhân cơ hội phế bỏ thanh niên văn nhã nhưng đối phương đã kịp thời hô, ta nhận thua, dựa theo quy củ, nếu đối thủ không nhận thua, dù bị giết chết thì kẻ hạ sát thủ cũng không cần phụ trách. Ha ha ha! Đánh hay lắm! Cao tầng Tử Lân tộc đều cười to khen ngợi. Thiên tài phù hợp tiêu chuẩn mạnh nhất Thu Hồ tộc đã thua trong tay Hạ Bằng, phần thắng của Tử Lân tộc là rất lớn. Chắc không đến mức La Thiên không có cơ hội lên sân đấy chứ. Tử Sơn phỏng đoán trong lòng. Hạ Bằng, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục ứng chiến hoặc là nghỉ ngơi. Trọng tài hỏi. Tiếp tục ứng chiến, Hạ Bằng khí phách đáp lại. Vương bài Thu Hồ tộc đã thua trong tay gã, kế tiếp chỉ còn đám nhãi nhép yếu ớt mà thôi. Thân là con cháu chi nhỏ, địa vị của gã rất thấp, gã định nhân cơ hội này để phô diễn khả năng của chính mình. Vậy để ta gặp thiên tài Tử Lân tộc đi. Một nam tử toàn thân che kín hắc giáp, bộ dạng tà dị lên đài. Khi kẻ này xuất hiện, toàn trường lập tức ồ lên. Đó không phải là Hắc Nha thiên tài yêu tộc Ngọc Lưu Giới sao? Không ngờ Thu Hồ tộc lại mời ngoại viện, ở Ngọc Lưu Giới, Hắc Nha rất có uy danh, từng đánh bại 10 cường địch liên tiếp trong đấu trường. Nếu chỉ là một thiên tài bình thường lên đài thì có lẽ Hạ Bằng có thể tiếp tục thắng lợi. Nhưng thực lực Hắc Nha mạnh hơn Hạ Bằng. Trước đó Hạ Bằng còn chiến đấu kịch liệt một hồi, chắc chắn gã không có phần thắng. Như vậy, vương bài của Tử Lân tộc sẽ bị đào thải trực tiếp. Không ngờ lại là thiên tài vị diện khác. Cao tầng Tử Lân tộc lộ sắc mặt ngưng trọng, trên đài luận võ, Hạ Bằng cũng cảm nhận được áp lực. Nếu biết trước thì vừa rồi gã nên chọn nghỉ ngơi, chờ những người khác tiêu hao sức lực của Hắc Nha, sau đó gã sẽ có cơ hội thủ thắng. Luận võ bắt đầu. Trọng tài tuyên bố. Khóe miệng Hắc Nha nhếch lên, trong tay xuất hiện một thanh hắc kiếm, gã ta đâm ra một đạo kiếm quang lạnh băng tịch mịch khiến người ta cảm nhận được cảm giác nguy cơ trí mạng, gã ta tấn công vào điểm yếu hại của Hạ Bằng. Âm, Hạ Bằng vung trảo, đánh nát công kích của Hắc Nha, thân hình gã lui về phía sau một bước. Không đợi gã phản ứng, Hắc Nha đã tiếp tục đánh tới. Hung mãnh, ngoan độc, nhanh chóng. Vèo. Bả vai Hạ Bằng bị chém thương, gã lập tức cảm nhận được tốc độ chân nguyên vận chuyển trở nên chậm chạp, thậm chí cánh tay không còn linh hoạt. Công kích của gã ẩn chứa độc tố. Hạ Bằng giật mình. Gã đã bị thương, độc tố xâm lấn, trạng thái liên tục giảm sút. Sau mười mấy chiêu, Hạ Bằng đã có thêm vài vết thương, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến quy củ luận võ tàn khốc, Hạ Bằng không cam lòng nhưng lại sợ hãi mở miệng. Ta nhận, còn chưa nói xong, kiếm pháp của Hắc Nha bỗng nhiên trở nên nhanh hơn, hắc quang chợt lóe, Hạ Bằng cảm thấy cánh tay mình đau đớn. Cúi đầu nhìn, gã thấy cánh tay mình đã rơi xuống mặt đất. Ta nhận thua, ta nhận thua. Hạ Bằng hoảng sợ hô, khóe mắt còn lóe lên ánh nước. Thật mạnh, không hổ là Hắc Nha, hiện trường ồn ào hoan hô, cao tầng Thu Hồ tộc thoải mái nở nụ cười. Cao tầng Tử Lân tộc sụ mặt. Vương bài Hạ Bằng của bọn họ đã bị đánh bại. Kế tiếp phải đánh thế nào? Ai địch nổi Hắc Nha? Nếu Hắc Nha chấp nhận xa luân chiến, vậy bốn tuyển thủ kế tiếp của Tử Lân tộc có khả năng đánh bại gã ta. Dù vậy, Thu Hồ tộc vẫn còn lại ba tuyển thủ. Bọn họ thua rồi. Cao tầng Tử Lân tộc vắt hết đầu óc mà vẫn không nghĩ ra biện pháp thủ thắng. Đối mặt với kẻ địch thực lực cường đại, âm mưu kế sách, bài binh bố trận đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Bỗng nhiên Tử Sơn mở miệng, phụ thân, La Thiên thỉnh cầu xuất chiến, hắn tin rằng có thể mang chiến thắng về cho tộc ta. Cao tầng Tử Lân tộc sửng sốt nhìn về phía Tử Sơn, ngay sau đó dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm La Thiên. Hả? La Thiên sửng sốt, hắn chưa nói gì cả. Tên Tử Sơn này đúng là muốn nhắm vào hắn đến cùng, chỉ cần có cơ hội thì sẽ dùng mọi khả năng để quấy rối. Việc đã đến nước này, La Thiên đành bước ra, vậy để ta lên đi. Cao tầng Tử Lân tộc càng giật mình. La Thiên không phủ nhận ư. Đầu óc tiểu tử này có vấn đề à? Hay hắn bị điên? Ha ha ha, Tử Lân tộc tự biết không thắng được nên cố ý mời một diễn viên tới góp vui sao? Một nhân vật cao tầng của Thu Hồ tộc trêu chọc La Thiên, cười to trào phúng. Bốn phía vang lên tiếng cười vang, đến Hạ Bằng mà còn bị đánh bại dễ dàng. Một nhân loại địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh lại dám tuyên bố sẽ mang thắng lợi về cho Tử Lân tộc, đây quả là một câu chuyện cười. Trong tiếng cười nhạo, La Thiên bay lên đài luận võ. Hắc Nha lộ vẻ nhàm chán, khinh thường nhìn La Thiên, sau đó đi xuống đài. Sau một trận chiến, tuyển thủ có thể lựa chọn nghỉ ngơi hoặc là tiếp tục nghênh chiến. Kế tiếp, Tử Lân tộc không còn kẻ nào đáng giá để ta ra tay. Hắc Nha nói với cao tầng Thu Hồ tộc. Cao tầng Thu Hồ tộc không bất mãn chút nào. Một thanh niên cường tráng quát to, nhóc con, để ta dạy ngươi cách làm người. Vèo. Kẻ đó đằng không bay lên cao, lao về phía đài luận võ. Thanh niên cường tráng này là kẻ yếu nhất trong năm tuyển thủ của Thu Hồ tộc, tu vi chỉ đạt tới địa nguyên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.